One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Hạnh Phúc Nghiêm Phạt. Zoro điên cuồng rèn luyện một hồi, trên người không bao lâu mạo một thân hãn. Tâm tình bao nhiêu cũng tốt bị một ít, chỉ ít tạm thời đem Vivi sự tình đặt ở một bên. Quét mắt chu vi, Dạ Kiêu đang ở nhàm chán câu cá. Phi Ba cùng Châu Châu trên bong thuyền tắm nắng. Robin giống như quá khứ, người mặc quần áo màu tím đang xem thư. Làm Zoro nhìn về phía nàng thời điểm, chẳng biết tại sao, Robin ánh mắt cũng tránh hảo nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, Robin ánh mắt thật nhanh lại rời về phía quyển sách trên tay. Bất kể như thế nào, đêm qua hai người dù sao xếp La Hán tựa như ngủ một đêm. Đối với Robin mà nói, coi như đều mặc y phục, chỉ ít người đàn ông này trên người mình đè ép suốt cả đêm, vẫn còn ở trên vai của mình cắn một cái dấu răng. Robin nếu là làm cái gì đều không phát sinh, đó mới kỳ quái đây. Chỉ bất quá, nàng sớm đã không phải ngây thơ vô tri tiểu cô nương. Gặp chuyện vô cùng tĩnh táo, thậm chí bình tĩnh khiến người ta đều cảm thấy dọa người. Có thời điểm, Zoro ngược lại tình nguyện Robin mắng lên vài câu, thậm chí đánh chính mình một trận. Như vậy cũng hiểu được tâm lý dễ chịu. Nàng càng là như thế gió êm sóng lặng, Zoro tâm lý càng là bất ổn, tâm thần bất định bất an. Robin vẻ đẹp không giống người thường, nói riêng về khí chất, tuyệt không bại bởi nữ đế Hancock. Bất kỳ cái gì thời điểm, nàng vẫn duy trì yêu nhã bình tĩnh mỉm cười. Cái kia mị hoặc nhân tâm cười yếu ớt, kẻ lỗ mãng đến đâu, cũng đối với nàng không sanh được tiết độc tà niệm. Đã trải qua đau khổ như vậy quá khứ, Robin bình tĩnh, khiến người ta kinh ngạc. Dường như không có bất kỳ sự tình có thể làm cho nàng nội tâm nổi lên sóng lớn. Bởi vì, nàng cái gì đều trải qua. Cô độc, tịch mịch, phản bội, rét cam cam, đói bụng, thời gian 20 năm sinh tử chống lại. Nàng ngoan cường chống giữ qua đây. Robin bình tĩnh, có thể nói, miệt thị tất cả. Ở Bodica trên đảo, nàng xem hết Zoro. Tối hôm qua, hai người lại ngủ một cái buổi tối. Nhưng là Robin biểu hiện tựa như chuyện gì đều không phát sinh giống nhau. Ngược lại Zoro miên man suy nghĩ, tâm lý thấp thỏm lo âu. Thân phận của hai người dường như trong nháy mắt điên đảo. Khe khẽ thở dài, Zoro vào buồng nhỏ trên tàu, muốn đi tắm gội, thuận tiện đổi quần áo một chút. Thuyền hải tặc trải qua cải trang sau đó, hoàn toàn chính xác dễ dàng không ít. Ngay cả phòng tắm đều súng bắn chim đổi đại pháo, chẳng những càng thêm rộng mở, bốn phía tường bao quát mặt đất đều lát thành tinh sáng khiết bạch gạch men sứ. Rộng mở rõ ràng sáng, sạch sẽ phóng khoáng, trước đây chỉ có một đơn giản tắm vòi sen vòi phun. Hiện tại, ngay cả tắm bồn tắm đều có, một bên còn có một thật to một cái bàn trang điểm. Mở ra vòi phun, mặc cho nước ấm tưới lần toàn thân cao thấp. Từng cái mao mảnh mạch máu đều vô cùng thư sướng. Zoro trong lòng thầm khen, Nami chuyện này làm thật không sai. Phòng trừng ngọa thất cũng thêm chiều rộng không ít. Nếu là mỗi người đều có thể chia được một gian sẽ thấy được không qua. Hát xì, Zoro đang hừ không biết tên cười nhỏ tắm đang thoải mái đây. Đột nhiên, thủy ngừng, theo sát mà cửa phòng hát xì một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Rào rào. Sau đó, ngay cả tre ở một bên tắm liêm cũng bị một bà kéo đến một cái bên cạnh. Zoro mở mắt nhìn lên, tới là chính là Nami. Nami đảo bối lấy hai tay, đá tiểu mã dày, hơi khom người, một bộ dò xét dáng vẻ, đánh thẳng số lượng lấy Zoro. Zoro được kêu là một cái xấu hổ. Ngươi làm cái gì, còn để không khiến người ta khoái trá tắm. Tắm, Zoro. Ngươi còn muốn tắm, khoái trá ngươi một cái quỷ. Vậy ta thì sao? Từ sau khi ngươi trở lại, ngươi để ý quá ta sao? Nami bấm một cái eo, sẽ không đầy gào lên. Nami tính cách trời sinh hào phóng lớn mật, hơn nữa chưa bao giờ chịu thiệt chịu ủy khuất. Nếu như cùng Zoro cãi nhau, Nami tuyệt đối sẽ không tuyển Trạch nhường đường. Thiên sinh nữ vương Phạm Nhi, người nghĩ làm cái gì? Zoro mang tương hai tay bảo hộ ở giữa hai chân. Chân mày nhất thời vặn thành một đạo hắc tuyến. Nhìn Nami vẻ mặt cười đều dáng dấp, Zoro tâm lý càng phát bất an. 10 lần, cái gì? Người nào đó giả ngu sung mãn lăng nói. Zoro, lâu như vậy, người biết ta lo lắng nhiều ngươi sao? Người biết ta một cái nhiều người sao thương tâm à? Người cái này không có lương tâm. Nami chu miệng, tầng tầng không ngớt oán trách đứng lên. Một hồi tiếng lệ trời mưa. Một hồi mắng to Zoro vô tình vô nghĩa. Một hồi còn nói chính mình như thế nào ủy khuất. 2 lần, không được, 8 lần, phải biết rằng hai người bởi vì này có kẻ mặc cả. Nhất định sẽ bị người cười ngạo. Cuối cùng song phương trải qua cực kỳ hữu hảo hiệp thương. Ở lẫn nhau lý giải bao dung bầu không khí dưới. Đạt thành 5 lần quyết định. Kết quả, vừa định tiếp tục 8. Nami liền bạo phát, nữ nhân một ngày điên cuồng lên. Ai cũng không đỡ được. Ngươi không ở bên ngoài. Gió hướng không thành vấn đề sao? Thấy Nami trở tay đem cửa phòng tắm cho khóa cứng. Zoro vội hỏi đề. Yên tâm đi. Chẳng mấy chốc sẽ hảo. Ta để Robin tỉ tỉ giúp ta nhìn đây. Vợ chồng son tiểu biệt thắng tân hôn. Nami căn bản không quản không để ý. Ngay cả mình chức trách đều tạm thời quên mất. Xét đến cùng. Thứ nhất là tách ra thời gian quá dài. Thứ hai. Chính là Nami ghen tị, nàng không thể không bảo vệ quyền lợi của mình. Zoro cùng nữ đế xuất hiện tại cùng nhau. Bằng Nami cơ trí, liếc mắt liền phát hiện trong đó không tầm thường. Đem thân thể dán thật chặt ở Zoro trên người. Nami hôn hừng hực, êm ái ngón tay, cũng không kiêng nể gì cả ở Zoro trên người êm ái xẹt qua. Cái kia đẫy đà chọc giận thân thể mềm mại, kín kẽ dán tại Zoro trên người. U hương xông vào mũi, noãn ngọc ôn hương, vô luận thị giác, hay là nghe thấy, cũng như cùng thủy triều hồng thủy giống nhau trong nháy mắt lan khắp Zoro toàn thân. Nami một bên hôn, một bên khẽ cắn hàm răng, cố ý phát sinh gián đoạn câu nhân tà hỏa yêu kiều. Eo nhỏ vặn vẹo, chân dài phiêu mở, cũng không lâu lắm, Nami thì thành công khơi dậy Zoro trong lòng phần kia chinh phục cuồng dã. Trước đây, Nami luôn là ngóng trông để phì ba cho Zoro lộng điểm yếu bớt thức ăn. Lúc này đây, nàng lại ước gì Zoro giống như mãnh hổ hùng sư giống nhau hung hăng trên người mình chinh phạt. Chỉ chốc lát võ thuật, trong phòng tắm liền truyền ra hai người nặng nề tiếng thở dốc dồn dập. Một cái dương cương cuồng dã, một cái mềm mại uyển chuyển. Giữa hai người, cảm tình sâu nhất, dù sao hai người trải qua quá nhiều. Lúc đó lưu lạc đến đảo biệt lập bên trên thời điểm. Zoro vì Nami, kém chút đem mình trên người huyết nhục toàn bộ cắt bỏ. Nami ngẫu nhiên điêu ngoa, khi thì tùy hứng, thậm chí còn có chút bá đạo. Bất quá, ai có thể nói Nami làm sai đây? Vốn định một hồi là tốt rồi. Muốn không phải Sorondo lần nhắc nhở. Nami không chết quấn không thả. Cuối cùng cũng sau nửa giờ. Nami lúc này mới không thôi tạm thời tha Zoro, buổi tối bản nữ vương còn muốn lâm hạnh ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Trước khi đi thời điểm, Nami như trước dí dỏm thè lưỡi, cực kỳ bá đạo hừ một tiếng. Sau đó lắc lắc eo thon mại nhẹ nhàng bước chân nhảy cà tưng đi ra ngoài. Robin tỉ tỉ, muốn bơi sao? Trên thuyền có hồ bơi, ngươi tới không đến. Mới vừa ra khỏi một thân hãn, đi tới trên bong thuyền, thấy hướng đi không có vấn đề. Nami tung tăng xông Robin mời. Được a, vừa lúc ta cũng muốn bơi lội. Vừa nghe nói Robin bằng lòng bơi, Zoro tâm lý nhất thời hơi hồi hộp một chút. Một phần vạn cái kia giấu răng bị phát hiện làm sao bây giờ? Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.